Dã man thành nghiện, chương 37, 37, mất vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong, mất vợ rồi sao đó, Lý Mộ đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Du Du, em không nghĩ vậy sao? Lý Mộ đứng ở trước nhà Ninh Du, gõ gõ cửa. Đó thật sự là bản chất con người, không thể mặc kệ sao? Khi Lý Mộ một lần nữa chạm tới điểm mấu chốt của Ninh Du, nói tới ba chữ kiêng kỵ kia, Ninh Du không cho Lý Mộ thêm một lần cơ hội cứu chữa nào nữa, ném lại mấy chữ. Ba ngày đừng tới tìm tôi, sau đó liền trở về nhà mình. Cho tới bây giờ, Lý Mộ mới nhận ra uy lực của cấm kỵ trong nhà gỗ nhỏ có thể vô cớ trêu chọc Ninh Du, bởi vì tiểu công chúa không thể đi đâu nếu không có anh. Nhưng sau khi trở về thành phố, địa điểm trở thành sân nhà của Ninh Du, nếu Ninh Du không muốn nhìn thấy Lý Mộ sẽ bất lực. Gửi tin nhắn cũng vô ích, tìm tới cửa cũng vô dụng, Lý Mộ vốn định sáng hôm sau đón Ninh Du đi làm, nhưng Ninh Du đã đi từ sớm, anh lại lặn lội đến công ty, nhưng Ninh Du vẫn từ chối gặp mặt. Cuối cùng sau khi tan sở buổi chiều, lúc về nhà Lý Mộ cố ý đứng dưới lầu quan sát, trong nhà Ninh Du đã sáng đèn, nhưng khi lên đến nơi cửa nhà vẫn đóng chặt. Lý Mộ, tôi sẽ không đề cập đến nó nữa. Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng nó đã bị bên kia từ chối. Được rồi, WeChat cũng đã bị chặn. Lý Mộ lại gõ cửa, không biết nên dỗ Thiên Nga Trắng tức giận như thế nào. Đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, một nhân viên bảo vệ của tòa nhà đi vào. Anh là ai? Bác bảo vệ tầm ngoài 40-50 tuổi cảnh giác nhìn Lý Mộ. Chủ nhân ngôi nhà phàn nàn là bị quấy rối, anh ở đây làm gì? Nghe được lời khiếu nại của vợ, Lý Mộ hoàn toàn thất thần. Anh đau đầu nói với bác bảo vệ, đó là vợ tôi, chúng tôi biết nhau. Thật không? Bảo vệ tòa nhà nghi ngờ khiến Lý Mộ phải đưa ra chứng cứ thân phận, sau khi xác nhận anh cũng công dân của tòa nhà, bác bảo vệ mới thả lỏng cảnh giác, nói với Lý Mộ. Cậu nhóc thời buổi này, hơi không chú ý một chút là mất vợ ngay. Lý Mộ cũng không ngờ Ninh Du lại tức giận như vậy, liền phụ họa. Tôi hơi bất cẩn, muốn dỗ vợ chúng ta phải có một số hành động thiết thực. Bác bảo vệ vỗ vỗ vai Lý Mộ rồi rời đi để lại anh một mình phía sau. Sau cuộc họp buổi sáng, Ninh Du duyệt tin theo thói quen, công ty nhà họ Lý đã thành lập một nhóm chuyên gia và đưa ra phương án quản lý môi trường. Dư luận nhìn chung đã công nhận phương án này, nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như thế thì công ty của Lý gia có thể sẽ chìm trong sắc đỏ trong 2 hoặc 3 năm tới. Một số người cho rằng Lý gia không thể sống sót qua cuộc khủng hoảng này, tầm cuối năm sẽ phá sản. Có người lại cho rằng Lý gia dựa vào ngọn núi lớn là Ninh Thị, tương lai rất khó nói. Từ buổi sáng, cổ phiếu của công ty nhà họ Lý đã có nhiều biến động, nhưng may mắn thay, nó không giảm mạnh trong suốt chặng đường, mà luôn nằm trong biên độ giảm bình thường. Ninh Tổng, Tiểu Triệu gõ cửa phòng làm việc, nửa người ngó vào trong dò xét. Chủ tịch mời anh lên. Ninh Du thu hồi tầm mắt nhìn trên màn hình, hít một hơi thật sâu. Được, tôi biết rồi. Tiểu Triệu lại nói, có thể là chuyện của anh Lý. Nếu Tiểu Triệu có thể đoán được thì chắc chắn Ninh Du cũng đã có linh cảm. Mấy ngày nay Ninh Tâm không tìm cậu, chủ yếu là chờ xem Lý Mộ sẽ giải quyết công việc của công ty như thế nào. Bây giờ Lý Mộ đã lên kế hoạch cụ thể, sự việc phát triển nhìn chung đã có phương hướng, Ninh Tâm nên đến gặp cậu để nói về việc lựa chọn vị hôn phu của mình. Hãy ủng hộ chính chủ ở fanpage Zendu Boy Love, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trong chừng mực nhà họ Lý có thể thua lỗ, Ninh Du ước tính rằng Ninh Tâm sẽ không hài lòng với cách xử lý của Lý Mộ. Con xem hôm nay cổ phiếu sao? Ninh Tâm một tay cầm chén trà, một tay cầm máy tính bảng, tầm mắt dừng ở trên màn hình nói. Vâng, Ninh Du ngồi xuống đối diện với Ninh Tâm, cổ phiếu của Lý gia đang giảm, nếu không phải vì liên hôn, Ninh Tâm đặt máy tính bảng trên tay xuống, nhìn Ninh Du và nói. Cổ phiếu của cậu ta sẽ còn giảm và rất mạnh hơn nữa. Con biết, Ninh Du nói một cách bình tĩnh, con dường như không lo lắng chút nào. Ninh Tâm nhướng mày, con không sợ mẹ sẽ không đồng ý hôn nhân của con sao? Không sợ, Ninh Anh đáp lại, cậu thực sự không lo lắng, bởi vì cậu có nhiều lựa chọn hơn nữa cũng sẽ không thỏa hiệp với Ninh Tâm về vấn đề này. Thương vụ lớn bán cổ phiếu của công ty là biện pháp cuối cùng. Ninh Tâm mỉm cười, nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống chậm rãi nói. Nghe nói gần đây con đang chiến tranh lạnh với Lý Mộ, mẹ con tưởng rằng lòng con đã lung lay. Đương nhiên Ninh Du sẽ không thừa nhận chiến tranh lạnh, câu hỏi ngược. Mẹ gấp đến mức nghe mấy lời đàm tiếu của công ty sao? Không phải đàm tiếu, Ninh Tâm nói, vừa rồi Lý Mộ tới tìm mẹ. Trái tim của Ninh Du như đông cứng lại, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói. Thật ạ, con không tò mò về những gì cậu ta đã nói với mẹ sao? Ninh Tâm thoải mái hỏi, Ninh Du muốn giả vờ không tò mò chút nào, nhưng cậu lại không kìm được lập tức hỏi. Hai người nói chuyện gì vậy? Tương lai của công ty. Ninh Tâm nói, cậu nhóc đó đề xuất một kế hoạch, đối với mẹ con xem qua một chút đi, cảm thấy nó thế nào? Bảo vệ môi trường là cái hố không đáy, không thể đầu tư vào bảo vệ môi trường mà không quan tâm đến lợi ích của công ty. Dù các sếp có ý tứ muốn như vậy thì nhân viên cũng không thể đồng ý, vì vậy cần phải tìm kiếm những lợi ích có thể từ góc độ bảo vệ môi trường, và lợi ích trực quan chính là bộ mặt của dự án. Chờ đã, Ninh Du ngắt lời Ninh Tâm, ý mẹ là giả vờ, cậu không thể không nghĩ đến tổ chức từ thiện mà cậu đã thấy trên đường trước đây. Đó không phải là điều cậu muốn làm, cũng càng không tin Lý Mộ cũng sẽ có một đề xuất như vậy. Là mẹ dùng từ sai. Ninh Tâm thay đổi lời nói. Là để quảng bá hình ảnh của công ty. Từ một góc độ khác, Ninh Du lập tức hiểu ý của Ninh Tâm. Bảo vệ môi trường thì có thể làm được nhưng phải công khai thì mới có ý kiến đóng góp tích cực cho công ty. Những đánh giá tích cực có thể làm tăng giá cổ phiếu, có thể thu hút nhiều đầu tư và hợp tác hơn, đồng thời gián tiếp mang lại nhiều lợi ích hơn cho công ty. Ý con là, Ninh Du nói, chúng ta có thể đầu tư bao nhiêu tiền cho việc bảo vệ môi trường phụ thuộc vào việc nó có thể mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho chúng ta. Chấm, đúng vậy, Ninh Tâm nói tiếp, chúng ta không thể để lỗ. Ninh Du có thể chấp nhận một kế hoạch như vậy, đầu tư thuần túy thực sự không thực tế, ít nhất mô hình do Lý Mộ đề xuất cũng có thể được thực hiện giữa các công ty khác, tất nhiên, chỉ giới hạn ở những công ty có bề dày và nền tảng sâu sắc. Về việc bảo vệ môi trường có thể mang lại bao nhiêu lợi ích? Ninh Tâm nói lại, Lý Triều sẽ chịu trách nhiệm về phần này. Lý Triều, Ninh Du ngạc nhiên, ý của Lý Mộ là cậu ta sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến công khai và bảo vệ môi trường của công ty trong tương lai, trong khi đó Lý Triều sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động cụ thể của công ty. Ninh Tâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể hơn, Lý Mộ đang xây dựng hình ảnh công khai bên ngoài, còn Lý Triều phụ trách hoạt động cụ thể của công ty về đầu tư và hợp tác phía hậu trường. Ninh Du đột nhiên nghĩ đến câu chuyện ngân sách năm mới của hai anh em, một cách tốt để hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cậu nhóc đó nói, cuộc liên hôn của hai nhà chúng ta, hình tượng của Lý Mộ ở ngoài, đối với nhà họ Ninh cũng tốt. So ra, Lý Mộ thích hợp kết hôn hơn. Đúng vậy, Ninh Tâm nói, nếu đề xuất của Lý Mộ được coi là một kế hoạch đầu tư, mẹ nghĩ nó rất đáng để đầu tư. Ẩn ý của câu này là, Ninh Tâm sẵn sàng chi trả cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của Lý Mộ. Nhưng vì nó là một khoản đầu tư, nên số tiền đầu tư cụ thể phải được đánh giá một cách riêng biệt. Và sau đó là dự án mới của con. Ninh Tâm thay đổi lời nói. Con đã nghĩ về nó rồi. Với sự mở đường của Lý Mộ, Ninh Du đột nhiên tự tin hẳn. Phần đắt tiền nhất của dự án này là máy in thạch bản. Nếu chúng ta có thể thắng nhà sản xuất thông qua dự án này, nó sẽ có lợi cho toàn bộ khoa học kỹ thuật của Ninh Thị. Sự phát triển của công ty cũng có lợi, từ góc độ này, những cổ đông đó chắc chắn có thể bị thuyết phục. Nếu dự án này không thành công, Ninh Tâm nói, nếu không thành công giai đoạn đầu, lúc đó vẫn chưa mua máy in thạch bản, đầu tư cũng không lớn lắm. Còn nếu không thành công giai đoạn sau, lúc đó đã mua máy in thạch bản, chúng ta có thể đổi phương hướng ngay. Cỗ máy này có thể hỗ trợ chúng ta rất nhiều về nghiên cứu, xét cho cùng, công nghệ sinh học vẫn còn rất nhiều chỗ để phát triển. Được, Ninh Tâm cười nhẹ, mẹ rất vui vì con có những suy nghĩ này. Ninh Du cũng là bị ép buộc, cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng từ khi ở vị trí này, cậu buộc phải học tư duy của một nhà kinh doanh. Vậy con hãy mau chóng đưa ra phương án cụ thể. Ninh Tâm nói, đừng nói ý tưởng suông, hãy đưa ra một lộ trình thực tế. Trong trường hợp này, khảo sát thực địa là điều rất cần thiết. Ninh Du nhìn thời gian, đã là 10 giờ sáng, còn có 8 giờ nữa mới gỡ bỏ lệnh cấm Lý Mộ. Tuy rằng đợt này biểu hiện của Lý Mộ rất tốt, nhưng Ninh Du không muốn nghe thấy những lời chế giễu ba hoa một lần nữa, để ngăn chặn những rắc rối sau này, cậu vẫn không thả tên phản diện tên Lý Mộ ra khỏi phòng giam trước thời hạn. 5 giờ sau, máy bay băng qua bầu trời xanh và từ từ hạ cánh xuống sân bay Kana. Trong vòng một tháng, đây là lần thứ ba Ninh Du đến vùng đất này. Tiểu Triệu đi theo Ninh Du, một chiếc xe đặc biệt đưa họ đến khu thắng cảnh Kana. Kana vào cuối tháng 10 đã bị bao phủ bởi băng và tuyết, mọi nơi cậu đến đều giống như một thế giới được bao phủ bởi màu bạc. Ngôi làng Tuva trong ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi, con đường được bao phủ bởi lớp tuyết dày, dẫm một chân xuống có thể bị ngập đến nửa bắp chân. Không phải Ninh Du chưa từng nhìn thấy tuyết, mà do cậu chỉ nhìn thấy tuyết bên ngoài các tòa nhà cao tầng, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm một thế giới màu trắng tinh khiết giữa thiên nhiên như thế này. Ngay lúc Ninh Du đang chơi hết hố này đến hố khác, điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Mộ, Ninh Du thuận miệng trả lời điện thoại, vừa mở miệng ngoài môi liền xuất hiện rất nhiều xương trắng. Du Du, em đang ở đâu? Lý Mộ cuối cùng cũng được bỏ chặn điện thoại, anh nhìn dòng người qua lại. Tôi đang ở dưới lầu công ty em, anh tới đón tôi tan làm sao? Ninh Du hỏi, nếu không, Lý Mộ bất lực nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đừng giận nữa, tôi có chuyện muốn nói với em. Không cần nói, tôi biết rồi. Trời lạnh đến mức gió thổi qua như dao cứa vào gương mặt Ninh Du, cậu nói mấy câu đã phải há miệng thở hổn hển. Lý Mộ cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, hỏi lại. Em đang ở đâu? Tân Cương, Ninh Du đáp, tôi vẫn còn việc phải làm, cứ như vậy nhé, tạm biệt Cách Chương.